Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 906, phong vân dâng lên. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Bất kể như thế nào, Cảnh Nham muốn con ngựa, liền kích động muốn đi ra cửa. Cái này Phương Nguyệt làm sao có thể để một mình hắn đi. Cùng Du Ti Ti cùng vừa mới trở về Vĩ Ba lên tiếng chào. Hắn liền theo Cảnh Nham cùng ra ngoài. Phương Nguyệt là cùng Cảnh Nham nói xong, chỉ xuất cửa chuyển nửa canh giờ. Nếu như vẫn là tìm không thấy Thanh Thần, liền lập tức trở về đến. Sau đó bản thân hắn thì chuẩn bị tại Cảnh Nham hồi Du Phủ về sau, liền đi tìm Hắc Nguyệt tổ chức Nguyệt Chủ, hỏi một số chuyện, cưỡi du gia chuyên dụng, đại du vĩ mã, kia cánh quạt giống như Vĩ Ba, theo di động cao tốc mà thuận kim đồng hồ chuyển động, làm Phương Nguyệt nhiều hơn ghé mắt, loại này mất tự nhiên tư thái, cùng thường quy ngựa hoàn toàn khác biệt, nhìn không giống như là tự nhiên chủng loại, càng giống là trải qua một loại nào đó tạp giao kỹ thuật, hoặc là đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn, mà đặc biệt bồi dưỡng ra tới đặc thù ngựa. Nhìn đến tứ đại gia tộc tại Thanh Quốc thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, nội tình hay là vô cùng hùng hậu. So với Phượng Hoàng tổ chức loại kia đối quỷ dị nghiên cứu, hắn có nghiên cứu lực, cũng kém rất nhiều. Nhiều nhất là nghiên cứu phương hướng khác biệt mà thôi. Hai người cùng một chỗ cưỡi ngựa rời đi. Còn tốt du gia phiến khu vực này, có du gia lật tẩy, quỷ dị số lượng cùng tứ ngược tình huống không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần Cảnh Nham không phải cách mình quá xa vị trí, đều có thể kịp thời tiến hành cứu viện. Mà tại hai người rời đi sau không bao lâu, du gia bên kia, rất nhanh có một đại đội nhân mã quay trở về du gia. Bọn hắn đội nhân mã này sắc mặt rất khó nhìn. Dẫn đội người, mặc chính là Thanh Ti Ngân Giáp, đại biểu cho Thanh Ti bên trong. Ngân Y Chi Vị, cũng chính là vân cấp võ giả thực lực đại biểu. Đây đã là Thanh Ti thực lực trần nhà cấp bậc, lại hướng lên, liền là Thanh Ti duy nhất kim y, cũng chính là du gia tộc trưởng Du Lão. Mà tại Du Lão không có ở đây thời điểm, vô luận là Thanh Ti, vẫn là toàn bộ du gia, đều là vị này ngân giáp tráng hán đến thống lĩnh. Mà tại ngân giáp đại hán đằng sau, còn có thể nhìn thấy ba cái cùng đội, đồng dạng mặc ngân giáp đồng liêu, một người trong đó. Nếu là Cảnh Nham ở đây, nhất định có thể nhận ra, bởi vì người kia, liền là lúc trước đi theo Du Lão, đi vào Thanh Ti huyện, lĩnh đi Du Ti Ti thi thể vị kia ngân giáp đại hán. Người này họ Mộc, cũng là ngân y, bất quá không phải du gia người, chỉ là bằng vào cường hãn chiến lực cùng chiến công, cứ thế mà tại Thanh Ti bò tới cao vị. Đương nhiên, còn muốn mang một chút liều mạng lấy lòng du gia cái này tứ đại gia tộc thành phần tại. Mà bây giờ, làm Thanh Ti tứ đại ngân vệ một trong hắn, mặc dù tại Hắc Huyết Quỷ bên kia, làm được khải hoàn mà về, nhưng lại rất khó nhấc lên cao hứng tâm tình. Bởi vì, bọn hắn thấy được du gia Du Tiểu Miêu cùng Du Đại Miêu thi thể. Du gia người, bị quỷ dị giết chết, đây không phải tin tức tốt gì. Lại thêm Thanh Ti các huynh đệ, có rất nhiều tại trận này trong hỗn loạn hy sinh. Bởi vậy dù là thu được ngắn ngủi thắng lợi, cũng không ai có hảo tâm tình. Đi theo tứ đại ngân vệ đứng đầu du lịch ngôi sao, tiến du ra, hắn ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Không bao lâu, cái kia đã từng bị hắn cùng Du Lão cùng một chỗ từ Thanh Ti huyện mang về thi thể, từ cửa lớn đi đến. Tinh thần thúc, tình huống bên ngoài như thế nào? Du Tinh Thần trừng lên mí mắt, rất nhanh lại thu tầm mắt lại. Tựa hồ đối với nàng thật không đãi kiến. Ngược lại là bên cạnh tứ đại ngân vệ bên trong xếp hạng thứ hai Hư Nhị Ca, giải vây cười nói, Ti Ti, chuyện bên ngoài, ngươi không cần lo lắng. Trước đó chúng ta đã dọn dẹp du phủ xung quanh quỷ dị. Lần này là đem hậu nghệ đường phố đến toàn chiếu đường phố khu vực, toàn bộ quét dọn hoàn tất, ngừng tạm. Hư Nhị Ca thần sắc mờ đi, nụ cười thu liễm, có chút trầm muộn nói. Mặt khác, chúng ta phát hiện, người đại miêu biểu ca cùng mèo con biểu ca đều hy sinh. Du Ti Ti thần sắc sững sờ, Nàng kỳ thật đối hai vị này biểu ca ấn tượng không sâu. Ngày thường tiếp xúc cũng ít. Rốt cuộc Du gia là cái đại gia tộc. Đừng nói là cách nhất định tuổi tác thân thích. Liền là người đồng lứa. Cùng Du Ti Ti quen thuộc cũng không nhiều. Bất quá đến cùng là gia tộc mình thân thích bởi vì quỷ dị tứ ngược mà hy sinh. Nàng cảm xúc cũng có chút thu được ảnh hưởng. Trở nên sa sút. Trọng yếu nhất chính là. Nàng còn biết. Cái này sự tình, hoàn toàn là ngũ hoàng nữ một tay tạo thành. Nếu là Gia Gia còn tại phủ đệ, nàng khẳng định sẽ trước tiên cùng Gia Gia nói rõ tình huống. Nhưng là hiện tại, chỉ có một cái từ nhỏ đến lớn đều không quá ưa thích mình tinh thần thúc ở nhà. Du Ti Ti có chút do dự muốn hay không đem cái này sự tình nói cho tinh thần thúc nghe. Vẫn là nói chờ Gia Gia trở về bàn lại, rốt cuộc việc quan hệ hoàng tộc. Bất kỳ cái gì hành động đều muốn cẩn thận mới được. Người thật giống như biết một chút cái gì. Hư thúc thúc, so với chiến đấu, am hiểu hơn nhìn mặt mà nói chuyện. Trước tiên liền phát hiện Du Ti Ti dị dạng. Mày nhăn lại, mở miệng hỏi. Du Ti Ti nhìn xem hư thúc thúc, lại nhìn xem tinh thần thúc. Cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Tiến lên tại hư thúc thúc bên tai đưa lỗ tai vài câu. Hư thúc thúc lập tức con người phóng đại, biểu lộ dần dần chuyển thành chấn kinh chi sắc. Chờ Du Ti Ti nói xong muốn lui xuống đi, hắn lập tức đưa tay bắt lấy Du Ti Ti tay. Người nói đều là thật, tin tức chuẩn xác không? Ti Ti, đây không phải nói đùa. Người nói sự tình có thể sẽ liên quan đến chúng ta toàn bộ Du gia an nguy. Du Ti Ti do dự một chút, gật đầu nói, Ti Ti nguyện đem tính mạng đảm bảo. Tin tức tuyệt đối đáng tin. Nàng đối Phương Nguyệt, tin tưởng vô điều kiện. Phương Nguyệt nói sự tình, tuyệt sẽ không là giả. Hư thúc thúc phản ứng như thế lớn. Bên cạnh Du Tinh Thần lúc này mới nhíu mày nhìn về phía hai người. Hư thúc thúc cũng không chần chờ. Lập tức ở Du Tinh Thần bên tai nói nhỏ vài câu. Đang nói đến tứ hoàng tử đã bị ngũ hoàng nữ giết thời điểm chết. Du Tinh Thần cũng rốt cục nhịn không được từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt của hắn sắc bén như ưng. Nhìn chằm chằm Du Ti Ti. Thanh Ti tất cả mọi người nghe lệnh. Ngoại trừ, Ngân Y, bên ngoài. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Tử thủ gian phòng này. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Những người khác thấy thế. Lập tức đứng dậy. Nghe lệnh rời đi. Nguyên bản có chút chen chúc đại điện. Lập tức trở nên trống rỗng. Chỉ có ba vị ngân y. Cộng thêm một cái họ khác mộc ngân y. Cùng Du Ti Ti. Hết thảy năm người. Còn lưu tại đại điện. Bởi vậy có thể thấy được là. Du gia đối mộc ngân y. Là có rất sâu tín nhiệm. Du Ti Ti. Hiện tại nơi này không người ngoài. Đem sự tình nói rõ chi tiết rõ ràng. Du Ti Ti thấy thế. Chỉ có thể lại đem tình báo tin tức nói một lần. Nhưng một lần đều không xách Phương Nguyệt, chỉ nói tình báo nơi phát ra tuyệt đối đáng tin. Tứ hoàng tử thật đã chết rồi. Cửu Long đoạt đích, hết lần này tới lần khác thánh thượng cùng tứ lão cũng còn không tại. Cái này kinh thành trời, sợ là thật muốn thay đổi. Du Tinh Thần vừa đi vừa về độ bước một hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu, bắt đầu cùng cái khác ba vị ngân y thương lượng lên ứng đối ra sao trận này biến đổi lớn vấn đề. Mặc dù Du Ti Ti không có cái gì biểu đạt quyền, nhưng Du Tinh Thần lại cho nàng một cái dự thính quyền. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng là hai người quan hệ một tiến bộ lớn chứng minh. Chỉ ít Du Tinh Thần nguyện ý mắt nhìn thẳng đợi Du Ti Ti, mà không phải coi nàng là làm đã từng tùy hứng tiểu nữ hài. Tại bốn cái Du gia người bao đuôi bên trong, Mộc Ngân Y cảm giác có chút không được tự nhiên. Cũng không phải thương thảo ứng đối ra sao kinh thành biến đổi lớn. Để hắn không được tự nhiên. Mà là cái kia dự thính nữ hài. Để hắn cảm thấy là lạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.